Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Không có tiền giúp ta thăng cấp bị động. Phong Chi Thân Hòa trực tiếp lên tới 3 cấp. Sau khi nói xong, ở trên mặt không chỉ có hiện lên một tia thịt đau, nhưng là ánh mắt của hắn cũng rất kiên định. Đây là hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Bởi vì tại tất cả chủng loại trong ma pháp, phong chi ma pháp không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất tiếp xúc đến bay trên không ma pháp. Thậm chí tại phong bạo trong ma pháp, liền có thể để ma đạo sĩ bay lên không trung ma pháp chiêu thức. Đánh với Hit Gua một trận, nếu như không phải Ichiya bay trên không dầu thơm, đừng nói là đồ long, đoán chừng chính mình từ đầu tới đuôi đều chỉ có thể bị động bị đánh. Không chiến ưu thế quá lớn, vô luận là bây giờ hay là tương lai, bay trên không ma pháp hiển nhiên là nhất định phải nắm giữ ma pháp chi lực. Đinh! Phong chi thân hòa, thành công thăng cấp làm phong chi trưởng khống. Đinh! Phong chi trưởng khống, thành công thăng cấp làm thiên phú. Con của gió, thiên phú, con của gió, ngươi thu hoạch được ma lực tư chất. S, thức tỉnh, ngươi thu được gió gia trì. Ngươi bây giờ, có được cùng gió con nuôi ngang hàng đãi ngộ. Từ kịch liệt run rẩy bên trong tỉnh táo lại, hung hăng vuốt một cái trên trán tinh mịn mồ hôi. Lúc này mới đưa mắt nhìn sang bảng hệ thống. Hệ thống kỹ năng thăng cấp tốt thì tốt, chính là thật quá đau. Một cấp thăng cấp 2 vẫn chỉ là đau đớn trên thân thể. Cấp 2 tăng 3 cấp, cái kia thật là đến từ thân thể cùng linh hồn song trọng tra tấn. Con của gió, thiên phú không có, dung nham thú áo giáp. Nhiều như vậy bổ sung năng lực, cũng không có kỹ năng chủ động, nhưng công hiệu quả đồng dạng là dị thường kinh người. Phải biết, gió con nuôi tê dại nhạt, thế nào nghe tới là lạ. Nạp tiền 2.300 mai kim tệ, trong đó rút thưởng tốn hết 200 mai. 4 cái một cấp thăng cấp 2 bị động tốn hết 400 mai. 1 cái một cấp tăng 3 cấp tốn hết 1.100 mai. Nói cách khác, ngắn ngủn mười mấy phút, cũng đã hao tốn 1.700 mai kim tệ. Đơn giản để đau lòng đến không thể thở nổi. Nhưng càng làm cho tâm hắn đau là, lập tức hắn còn muốn tiếp tục tiến hành tiêu phí không có rút đến có thể tăng tốc tinh thần lực tăng trưởng kỹ năng bị động. Như vậy liền chỉ có thể thông qua những phương pháp khác tăng cường bản thân tinh thần lực. Hệ thống, giúp ta cường hóa mê vụ minh tưởng pháp. Ở trong lòng mở miệng nói, tuyển định kỹ năng mê vụ minh tưởng pháp. Phải chăng tốn hao 700.000 di tiến hành cường hóa? T. Nhìn thấy cường hóa minh tưởng pháp giá cả, nhịn không được hít sâu một hơi. Cảm giác lòng của mình đều lạnh. Chậm nửa ngày, một hơi mới cuối cùng là thở hổn hển tới. Cơ hồ là cố nén đau lòng mở miệng nói. Là, cường hóa bắt đầu cường hóa thành công. Mê vụ minh tưởng pháp cộng 1. Đặc hiệu. Tinh thần tu luyện cộng 1, trông thấy sau khi cường hóa đặc hiệu, trong lòng cuối cùng là có một tia an ủi, chỉ ít phương hướng của mình không có sai lầm. Tiếp tục, cố nén trong lòng hàn ý, chậm rãi phun ra hai chữ, sau đó vài phút bên trong, mỗi khi xuất hiện một lần, cường hóa thành công, chữ, nội tâm liền không khỏi tùy theo hung hăng run rẩy một cái. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến lần thứ 7. Làm muốn lần nữa cường hóa thời điểm, bảng hệ thống bên trên đột nhiên nổi lên, cường hóa kim ngạch không đủ. Mời nạp tiền, kiểu chữ. Trông thấy mấy chữ này về sau, trong nháy mắt liền sửng sốt. Ánh mắt của hắn tại mấy chữ này, bảng hệ thống bên trên biểu hiện còn lại lẻ loi trơ trọi hơn 100 mai kim tệ số dư còn lại bên. Trên, vừa đi vừa về quét mấy mắt một lát sau, chỉ thấy bỗng nhiên khẽ ngẩng đầu, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thần sắc ngốc trệ, hai mắt không ánh sáng, như là triệt để bị chơi hỏng đồng dạng. Gần 1 tỷ a, cứ như vậy không có. Nasu nguyên bản đang ngồi ở một bên cùng Happy, suy nghĩ nhân sinh. Bỗng nhiên, hắn giống như phát hiện dị dạng, chậm rãi đi tới mở miệng nói. Ngươi thế nào? Sau khi hỏi xong, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lại nghiêng mắt nhìn đến một bên bảo dương bên trong. Lập tức kinh ngạc nói. Của ngươi bảo tàng đâu? Câu này kinh ngạc lời nói tựa như một thanh lưỡi dao sắc bén. Hung hăng đâm vào trái tim. Hai tròng mắt rốt cuộc khôi phục một tia sắc thái. Mí mắt hơi co rúm cực hạn. Hắn nhìn về phía Nasu, đưa tay chỉ hướng một bên, không lưu loát nói, ngươi đi, ta nghĩ lẳng lặng. Nasu tựa hồ còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên trông thấy giơ lên cái kia nồi đất lớn nắm đấm. Lập tức, Nasu từ tâm, nhưng là Nasu một bên rời xa, còn vừa là nhịn không được trở về nhìn, nghi hoặc không thôi thầm nói. Kỳ quái, cái này lẳng lặng là ai? Chờ đi về hỏi hỏi Levi đi. Nàng cùng quen thuộc như vậy, nàng nhất định biết, đợi đến Nasu rời khỏi sau. Chậm rãi điều ra bảng thuộc tính của mình. Vô địch bị động hệ thống ký chủ. Bị động năng lực. Thứ nguyên chi dạ dày. Siêu phàm cân đối. Sinh mệnh chi thể. Kiếm linh. Tâm nhãn. Thí thần chi lực. Thiên phú, dung nham thú áo giáp, con của gió, cường hóa, minh tưởng pháp, mê vụ minh tưởng pháp, cộng 7. Đặc hiệu, tinh thần tu luyện cộng 6, ma lực thao túng cộng 3, ma lực tu luyện cộng 2, huyễn thuật miễn dịch cộng 1, ma pháp, bạo liệt hỏa diễm, cộng 5, đặc hiệu, nhiệt độ cao cộng 4, thiêu đốt cộng 4, phá hư cộng 2. Ma lực tăng phúc cộng 1, phá ma cộng 1, dung nham cự trảo cộng 4, đặc hiệu, giam cầm cộng 3, cứng rắn cộng 3, ma lực tăng phúc cộng 1, dung hợp cộng 1, nham thạch mâu cộng 6, đặc hiệu, cấp tốc cộng 5, trùng kích cộng 4, bén nhọn cộng 4, xuyên thấu cộng 3, thi pháp tốc độ cộng 2, HP 70. 21/70, ma lực 1084, 367/1084, tinh thần lực 37, 20/37, ma kháng 3% hộ giáp, 4% Hozelia dãy núi một nhóm vì thuộc tính mang đến biến hóa cực lớn, mà trong đó biến hóa rõ ràng nhất vẫn như cũ là ma lực. Hit Gua vượt qua 2.000 điểm ma lực trị giá là mang đến 200 điểm ma lực tăng phúc. Khiến cho ma lực một lần hành động phá ngàn. Xem như đạt đến trung giai S cấp ma đạo sĩ tiêu chuẩn. Nhưng cùng lúc cũng khiến cho tinh thần lực tai họa ngầm càng thêm nghiêm trọng. Bất quá đáng được ăn mừng chính là cường hóa cộng 7, mê vụ minh tưởng pháp, thật to tăng nhanh tinh thần lực tốc độ tu luyện. Xem như để thấy được giải quyết vấn đề hy vọng. Đánh với Hit Gua một trận để nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Cho dù trải qua một ngày một đêm khôi phục, vẫn không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Dù là sinh mệnh chi thể đã vì mang đến thường nhân gấp 3 khép lại tốc độ. Nhưng là trong cơ thể đứt gãy xương cốt nếu như không còn vị. Thương thế của hắn rất khó triệt để khỏi hẳn, cho nên Nasu cùng hai người đại khái tại Hozelia phía trên dãy núi ngây người 2 ngày thời gian. Đem thịt rồng tiêu diệt gần 2/3 về sau, chiến lợi phẩm của bọn hắn cuối cùng là đạt đến có thể mang theo trình độ. Thế là tại ngày thứ 3 sáng sớm, cùng Nasu riêng phần mình kéo lấy một cái tràn đầy bao khỏa cực lớn vỏ cây. Bước lên đường xuống núi đồ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN